Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, đệ 1071 chương vốt thật thoải mái. Đại Hán thống lĩnh bước nhanh đi ra lều trại sau. Trên mặt nhiều vài phần khoe khoang. Này mấy người cái gì tâm tư hắn rõ ràng. Tưởng tư hắn nơi này đào người. Quả thực là nằm mơ. Đại Hán đi vào phó thống lĩnh lều trại. Đối phương liền cẩn thận trước mở miệng hỏi. Thống lĩnh, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần chúng ta muốn như thế nào an bài? Trước làm các nàng nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục hạ. Sau đó tiếp tục cùng chúng ta chấp hành công chiếm nhiệm vụ. Bằng không ngươi nói muốn như thế nào an bài? Đại Hán tức giận nói. Ta này không phải nghe nói vài cái thống lĩnh hướng ngươi mượn người sao? Còn tưởng rằng sẽ có cái gì đơn độc an bài, phó thống lĩnh giờ khóc giờ cười nói. Mượn cái gì mượn, những người đó sẽ còn mới là lạ. Ta nếu là mượn cho bọn hắn chính là đầu đất, Đại Hán Dương Dương tự đắc nói. Đó là chính chúng ta vận khí tốt, phân tới rồi Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Mới không có khả năng làm cho bọn họ mơ ước đi, phó thống lĩnh thở dài. Ta là sợ mấy ngày nay lại đây mượn người thống lĩnh sẽ không ngừng tăng nhiều. Mỗi lần chỉ cần có trị liệu năng lực cường điểm trị liệu sư xuất hiện. Liền sẽ phát sinh doanh đội chi gian mượn người tình huống. Lần này Ngô Thanh Thiền triển lộ ra tới trị liệu thuật kia cũng không phải là cường điểm. Mà là mạnh hơn quá nhiều. Ngô Thanh Thiền chẳng những có thể đàn liệu, còn có thể đem không sai biệt lắm nửa cái chân đều bước vào quỷ môn quan người cứu trở về tới. Như vậy trị liệu thuật tuyệt đối là binh lính trung đệ nhất nhân. Thậm chí so không ít trị liệu hệ thống lĩnh, thống soái còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Cũng trách không được như vậy nhiều người mơ ước, bảy doanh binh lính tập thể hướng hắn phản ánh. Làm hắn cùng thống lĩnh nhất định phải đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lưu lại. Gần nhất hai ngày ta đi ra ngoài tuần tra chiến trường. Có người tới cũng tìm không thấy ta, Đại Hán trong mắt toàn là khôn khéo sắc thái. Đến nỗi Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nơi nào, các ngươi cũng đừng cho phép mặt khác doanh đội người tham ân y thống soái tới đều ngăn trở. Liền nói các nàng yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục là... Theo tình hình chiến đấu anh giống không ngừng truyền bá, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tên cũng dần dần làm chiến trường tuyệt đại đa số người biết được. Thống soái cùng thống lĩnh cấp bậc người sôi nổi hành động. Thống soái cấp tìm Lục Thâm mượn người, thống lĩnh cấp tìm Đại Hán mượn người, chính là chờ hành động khi lại đều phát hiện người không thấy. Tuần tra chiến trường cái quỷ gì, ai đều đoán được ra tới là trốn đi ngụy trang. Vì thế có người đem chú ý trực tiếp đánh tới Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên đầu. Đáng tiếc mới tiến vào khe sâu nơi ở tạm thời đã bị bảy doanh đội các binh lính ngăn cản. Cho dù là thống soái cấp người tới, bọn họ cũng sẽ đúng lý hợp tình nói, Lục thống soái phân phó làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Ai đều không thể quấy rầy, như vậy khí đi rồi vài sóng người. Dần dần tới bái phỏng thống soái cùng thống lĩnh mới giảm bớt. Bất quá đến nỗi bọn họ trong lòng có hay không từ bỏ liền không được biết rồi. Ngô Thanh Thiền ngủ hai ngày hai đêm mới tỉnh lại. Nàng sau khi hôn mê, tiểu tháp không gian xa xa không ngừng thông qua chín màu ma liên chuyển vận linh lực lại đây. Làm nàng khô kiệt linh lực thực mau được đến bổ sung. Nàng chậm rãi mở to mắt. Liền đối với thượng phong thần kia trương tuấn Mỹ đến không giống phàm nhân dung nhan. Hắn giữa mày nhiễm vài phần ủ rũ. Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ phong thần như họa mặt mày. Con ngươi tràn ra nồng đậm ý cười. Phong thần mở to mắt liền thấy trong lòng ngực nữ nhân cười tủm tỉm nhìn hắn. Tâm vừa động, cũng không nói lời nào. Trực tiếp hôn lên đi. Ngô ngô. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới phong thần sẽ đánh bất ngờ. Đường đối phương ôn lương môi mỏng ở chính mình cánh môi thượng trằn trọc triền miên khi. Nàng đột nhiên thấy toàn thân bị một cổ tê dại chi ý đánh trúng. Trong lòng ngứa, ôm phong thần cổ liền bắt đầu đáp lại hắn hôn. Ngô Thanh Thiền tay còn duỗi tới rồi mỹ nhân vạt áo. Trên dưới sờ cái không ngừng, làn da quả nhiên hảo hoạt, vuốt thật thoải mái. Phong thần ngẩn ra, trong cơ thể nóng rực cảm dần dần sống lại, hôn càng vì hung mãnh rơi xuống, thẳng đến đêm trong lòng ngực nữ nhân hôn đến thở hồng hộc mới chậm rãi từ bỏ. Hết chương.